Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đem bát không về nhà bếp, định ngày mai lại ra cổng viện thăm dò NPC, để họ dọn dẹp viện, mang ít thực phẩm đến. Như vậy ăn mặc ở đều có bảo đảm. Nghe cũng thấy hạnh phúc, nàng vừa tính toán những thứ cần thiết, vừa đi về ăn no rồi bắt đầu buồn ngủ. Nàng lập tức quét sạch những suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Bất kể ngày mai sẽ đối mặt với khó khăn gì, hôm nay ăn ngon ngủ kỹ vẫn là việc hàng đầu. Vào phòng rồi mới bắt đầu phiền não, không phải vì gì khác, chỉ vì căn phòng này chỉ có một chiếc giường. Dù thế nào cũng không thể để một người đầy thương tích ngủ giường mềm, vì thế Lục Vân Sơ nói với Văn Triển. Chàng lên giường, ta ngủ giường mềm. Văn Triển không làm theo, rất nhẹ lắc đầu. Lục Vân Sơ không hiểu, chàng muốn ngủ giường mềm. Hắn gật đầu, tại sao? Lục Vân Sơ hơi gấp, giọng nghe không được tốt. Chàng đầy thương tích thế này, còn ngủ giường mềm. Hơn nữa chàng cao như vậy, chẳng lẽ còn phải co người mà ngủ. Chàng nhìn vết thương của mình đi, đi còn không nổi, hận không thể tắt thở ngay lập tức. Tính nàng nóng vội, miệng không giữ được, nghĩ gì nói nấy, thường đợi nói xong mới nhận ra không phải. Văn Triển yên lặng ngồi đó, vẫn không biểu cảm như vậy, trông không có phản ứng gì lớn. Lục Vân Sơ rất hối hận, khẽ nói, xin lỗi. Văn Triển lắc đầu, ý bảo không sao, động tác rất nhẹ, giống như chỉ một động tác này đã tiêu hao hết sức lực còn lại của hắn. Nàng đang định mở miệng nói, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng. Tiểu thư, Lục Vân Sơ giật mình, nhớ lại tin tức vừa dò thám được, đoán là đại nha hoàn Đắc Dụng của nữ phụ đến rồi. Vào đi, cửa, kẽo kẹt, một tiếng, sau đó truyền đến tiếng bước chân cực kỳ nhẹ nhàng, một nha hoàn thân hình cao lớn, trông vạm vỡ xuất hiện trước mắt. Tiểu thư, nàng ta lại nói, nhanh nhẹn quỳ xuống khấu đầu. Cái quy củ gì vậy, sao ai cũng phải quỳ? Lục Vân Sơ không tự nhiên tránh đi. Đứng dậy đi, nha hoàn có vẻ hơi ngạc nhiên, lén ngẩng đầu nhìn nàng một cái, do dự đứng lên. Giọng nàng ta hơi khàn. Tiểu thư, đồ đã làm xong rồi. Nàng ta mở hộp gỗ đang ôm ra, lộ ra dụng cụ tra tấn lấp lánh hàn quang bên trong. Đã ngâm nước muối rồi. Dụng cụ tra tấn là một cây gậy sắt rất dài, trên đó gắn đầy gai sắt và lưỡi sắt nhọn. Chỉ cần nhẹ nhàng một cái, da thịt đều rách toạc, bảo đảm chỗ nào đi qua cũng không còn miếng thịt nào nguyên vẹn, lần này bảo đảm có thể khiến hắn kêu đau. Lục Vân Sơ giật mình, lùi lại hai bước, kinh hãi quay đầu nhìn Văn Triển. Văn Triển cũng đang nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh. Ta không cần cái này. Lục Vân Sơ tránh ánh mắt của hắn, kìm nén ngạc nhiên, quay đầu nói với nha hoàn. Người mang đi, tiểu thư, nha hoàn không hiểu, mang đi, nha hoàn không dám nói nhiều, đóng hộp lại, cúi đầu không nói nữa. Lục Vân Sơ tâm tình có chút phức tạp, nhìn về phía Văn Triển. Ta, lúc này dường như nói gì cũng thừa thãi, nàng chỉ có thể khô khan nói. Chàng đừng lo lắng, trước đây chỉ nhìn thấy vết thương đã đủ khiến nàng kinh hồn táng đảm, giờ tận mắt thấy dụng cụ tra tấn. Cú sốc từ vết thương trở nên cụ thể, rõ ràng nhìn thấy một góc của nỗi khổ, lời an ủi và phủi sạch quan hệ càng trở nên thừa thãi. Nàng không dám nhìn Văn Triển, nên không biết Văn Triển đang nhìn nàng. Từ khi nàng xuất hiện, cứu hắn, trò chuyện với hắn, Văn Triển luôn không biểu cảm, không buồn không vui, dường như không gì có thể phá vỡ sự tĩnh lặng c, h, ế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê chóc đó. Mà lúc này nghe được lời nàng nói, lông mi hắn run run, không nhịn được nghiêng đầu nghiêm túc nhìn nàng. Ánh nến đốt một lỗ chói mắt trong đêm đen, mà nàng đứng bên rìa ánh nến, toàn thân phủ ánh sáng dịu dàng, dường như vĩnh viễn không hòa là một với bóng tối. Lục Vân Sơ nghĩ đến những gì Văn Triển trải qua, thở dài, cảm thấy hắn còn sống còn cử động được đã là kỳ tích, nói với hắn. Chàng mau lên giường ngủ đi, dưỡng thương cho tốt. Ngày mai lại nghĩ cách kiếm chút thuốc cho hắn. Văn Triển không nói gì, không có ý định đứng dậy, nhìn dáng vẻ đó dường như lại sắp từ chối. Hắn khó giao tiếp như vậy khiến trong lòng Lục Vân Sơ không hiểu sao nổi lên một ngọn lửa. Dù NPC rất khó giao tiếp, nhưng ít nhất cũng có thể hiểu ý của họ, hiểu thiết lập nhân vật, không như hắn thế này, rất khó giao tiếp. Nàng gấp gáp nói, sao chàng không nghe lời vậy, chàng có biết chàng bị thương nặng thế nào không? Chàng có biết khi ta đưa chàng xuống, chàng gần như không còn hơi thở không? Văn Triển vất vả lắc đầu, tiếp theo phát ra tiếng ho dữ dội, cố gắng kìm nén lại, sắc mặt càng thêm khó coi. Đối với lời Lục Vân Sơ, như đang nói, ta không biết ta bị thương nặng thế nào. Lục Vân Sơ nói, chàng không muốn lên giường thì cũng phải nói lý do chứ, làm như ta đang hại chàng vậy. Chàng cứ lắc đầu thế này, làm sao ta biết chàng đang nghĩ gì? Cách Chương.